Cuộc hôn nhân vô nghĩa. Chương 31, 31, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Uyển Nhi đi đến gần. Trong bóng tối cô thấy hắn đang ngồi trên giường. Chẳng thể nhìn rõ nét mặt. Cô thiết nghĩ chắc là hắn đang cảm thấy rất khó chịu. Chẳng ai có thể giữ được bình tĩnh khi có người xông vào phòng mình. Cô nén đi cơn sợ hãi. Từng bước chân rụt rè sợ sệt tiến đến bên giường. Lục Nghiên Dương lúc này mới nhìn rõ dáng vẻ động lòng người của cô. Chuyện quan trường, Kiều Uyển Nhi mặc một chiếc váy ngủ tay dài. Nhìn có hơi bảo thủ nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy cực kỳ quyến rũ. Không giống những nữ nhân suốt ngày cứ lộ ra thịt, lấy đó làm chiêu trò tiếp cận hắn. Bàn tay nhỏ vịn hờ một bên cánh tay của mình, gương mặt hơi cúi xuống. Bộ dạng mềm mại thước tha có chút áy náy khiến cho hắn đông cứng tại chỗ. Tôi muốn làm một cuộc giao dịch. Kiều Uyển Nhi nói xong, ngay lập tức cởi bỏ chiếc áo ngủ trên người mình. Cơ thể trắng noãn dần dần lộ rõ. Chiếc cổ mảnh khảnh, xương quai xanh gợi cảm cùng với nữa bầu ngực căng tròn. Cô chỉ cởi ra đến đó rồi ngưng lại. Dáng vẻ e thẹn và căng thẳng đan xen. Ánh mắt cô có hơi run rẩy. Chậm chậm ngẩn lên nhìn vào hắn rồi ấp úng. Tôi muốn có một công việc. Lục Nghiên Dương hé mở đôi môi. Mái tóc đen đã che đi đôi mắt vốn hờ hững với cả thế gian. Làm cho Kiều Uyển Nhi càng không biết được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Đột nhiên cô run rẩy dữ dội. Trong lòng cảm thấy bản thân thật sự rẻ mạt vô cùng. Bằng cấp và tài năng đều có nhưng lại dùng thân thể trao đổi. Mà người đàn ông này dường như chẳng hề có chút hứng thú. Dù có làm hết tất cả mọi cách cũng không thể khiến cho hắn đáp ứng được yêu cầu. Kiều Uyển Nhi kéo áo che đi đôi gò bồng căng tròn. Bất giác siết chặt mảnh áo trong tay. Cô cắn cắn môi dưới. Chỉ muốn chạy trốn khỏi cảnh tượng đáng xấu hổ này. Nhưng nếu rời đi thì cô phải làm sao? Không có công việc thì cuộc sống sau này sẽ càng thảm hại. Cô đang bị mọi người chế giễu, khinh rẻ, sau này ly hôn, trong tay sẽ không có gì. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra mà thôi. Dù có mất hết thể diện cũng phải thử. Bị hắn khinh thường rồi ném ra ngoài cũng phải làm liều một phen. Cô nhanh chân trèo lên giường. Thực chất là ngồi lên trên người hắn. Đôi tay mềm mại áp nhẹ trên vòm ngực. Cách một lớp áo choàng tắm vẫn có thể cảm nhận rõ ràng khối cơ bắp rắn chắc kia. Tư thế ngồi có chút ám muội, thế mà chiếc váy còn bị vén lên, đùi thon lộ rõ, cái mông cô còn đang ngồi lên hạ thân của hắn. Cô vẫn kiên quyết hỏi lại, tôi muốn giao dịch, cho tôi một công việc. Nội tâm cô gào lên điên cuồng, nếu như hắn chán ghét mà đá cô xuống giường thì phải làm sao? Phải tiếp tục bám lấy không buông, chỉ khi mục đích đạt thành thì cô mới có thể sống nhàn hạ cả đời trong thành phố này. Kiều Uyển Nhi hít vào một hơi lấy thêm can đảm rồi nói. Đêm nay, tôi sẽ phục vụ cho anh. Á, còn chưa nói hết thì trời đất đảo lộn. Tiếp theo đó đầu cô va phải cái gì đó rất mềm mại. Chỉ vừa mới phát hiện bản thân từ vị trí chủ động đã bị người đàn ông đè xuống dưới thân. Còn chưa nhìn rõ chiếc gối đang nằm có màu sắc gì thì đã thấy gương mặt của hắn hiện rõ trong gang tấc. Đồng tử cô giãn ra. Không thể tin được chuyện trước mắt mình. Đôi môi bị vật gì đó áp lên. Nó còn không ngừng cắn em mờ út. Hơi thở nóng bỏng cứ phả lên mặt. Thi hoảng còn chui vào miệng cô. Kiều Uyển Nhi ngửi được mùi sữa tắm của nam giới thoang thoảng quanh đầu mũi. Môi dưới cứ bị em mờ út chặt. Âm thanh chút chít cứ vang lên trong căn phòng làm cho cô cảm thấy ngượng chín mặt. Oa, hắn cứ vậy mà đè cô xuống rồi liên tục hôn lên. Tuy đã chuẩn bị tinh thần bị hất văng xuống giường nhưng mà trường hợp này thì cô thực sự chưa nghĩ đến nha. Kiều Uyển Nhi ơi, người ắt đầu không phải là mày hay sao? Bây giờ sao lại như khúc gỗ? Nằm yên đó tùy ý để người ta mổ xẻ vậy. Cách chương.